Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 159, tuyệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com, các ngươi lại phao phao đi, ta về trước phòng trang điểm trải chuốt một chút, một khắc khi sau lại tìm ta, này cũng mau đến bữa tối thời gian, cũng không biết chậm rãi, một buổi trưa thời gian đều bị các ngươi lăn lộn đi qua. Hạ Noãn Noãn kiều mị trừng mắt nhìn chính mình ba nam nhân liếc mắt một cái sau vây quanh áo tắm dài rời khỏi, lưu lại vẻ mặt còn ở hồi vị ba nam nhân ở suối nước nóng phao. Sợi tóc còn ở nhỏ nước, vừa mới từ suối nước nóng ra tới Hạ Noãn Noãn hai má ửng hồng, một thân kiều mềm đi ở không có người hành lang gấp khúc chung, ngắn ngủn áo tắm dài khó khăn lắm che khuất mượt mà cái mông, bóng loáng trắng tinh bả vai cũng bại lộ ở bên ngoài, nhìn qua diễm lệ gợi cảm đến làm người mê say. Nàng cùng Tần Phó Ngôn, Tuyết Nguyệt trong tiểu viện mặt chỉ có bọn họ, cho nên ở trống rỗng hành lang gấp khúc bên trong Hạ Noãn Noãn đi chậm gì gì, rất là nhàn nhã, chỉ là ở chỗ rẽ thời điểm nàng đột nhiên đụng phải tường. Vũ Lâm, ngươi đi đường thế nào không thanh nhi a? Nguyên lai nàng đụng tới căn bản là không phải tường mà là nam tử cứng rắn như thạch ngực giống như nhào vào trong ngực giống nhau, Hạ Noãn Noãn hung hăng đâm vào Long Vũ Lâm trong lòng ngực. Long Vũ Lâm cúi đầu nhìn đâm tiến chính mình trong lòng ngực nữ tử, da bạch như ngọc, hoàn mỹ không tì vết, liền sợi tóc đều lộ ra một loại phong tình, trên người mỗi một tấc phảng phất đều tinh điêu tế trác, hồn nhiên thiên thành, hắn ánh mắt chậm rãi chờ tối, hô hấp đều dồn dập lên. Trong lòng ngực ôn hương Nguyễn Ngọc quả thực mỹ diệu đến không thể tưởng tượng, nguyên bản liền mỹ lệ tuyệt sắc ngũ quan ở vừa mới phao xong suối nước nóng lúc sau càng thêm một tia vũ mị, Long Vũ Lâm ban đầu liền phi thường thưởng thức như vậy nữ tử, lại thấy được cảnh đẹp như vậy lúc sau, hắn trong lòng càng là có chút kiều diễm ý tưởng. Nguyên bản là nghĩ tới tìm các ngươi tâm sự Võ Lâm đại bỉ sự tình, không nghĩ tới. Thật là mạo muội, Long Vũ Lâm thập phần ôn nhu đem chính mình trên người áo ngoài cởi ra khoác ở Hạ Noãn Noãn trên người, nguyên bản nhỏ xinh khả nhân thân mình có vẻ càng thêm chọc người chiều mến. Vì làm Noãn Noãn tha thứ ta mạo muội, không bằng làm ta đưa ngươi trở về phòng như thế nào? Nói xong, hắn nhẹ nhàng ôm lấy nữ tử bả vai, làm mềm mại thân thể nửa rúc vào chính mình trong lòng ngực, có vẻ thập phần thân mật, chỉ là một động tác cũng đã thể hiện hắn tất cả nhu tình, tuy rằng hắn cũng có thể đủ nhìn ra Tuyết Nguyệt cùng Tần Phó Ngôn đối Hạ Noãn Noãn hảo cảm, nhưng lại hiểu điều thục nữ quân tử hảo cậu, yêu tú nữ tử bên người luôn có càng nhiều kẻ ái mộ, mà hắn cũng là một trong số đó thôi. Vũ Lâm như thế săn sóc kêu ta thế nào hảo cự tuyệt đâu. Hạ Noãn Noãn nâng đầu hướng tới Long Vũ Lâm nhoẻn miệng cười, giống như bách hoa nở rộ, mùi thơm vũ mị chung lại lộ ra sáng trong nếu thu nguyệt thanh lệ tốt đẹp có thể vẽ trong tranh, thiếu chút nữa làm Long Vũ Lâm xem ngây ngốc mắt. Noãn Noãn muốn tham gia lần này Võ Lâm đại bỉ sao? Trên đường, Long Vũ Lâm cùng Hạ Noãn Noãn tán gẫu, không biết thế nào liền cho tới Võ Lâm đại bỉ thượng, lại nói tiếp hắn lần này thấy được không nên xem, lại nhìn quên không được cảnh tượng cũng là vì muốn cùng Tuyết Nguyệt còn có Tần Phó lời nói luận một chút Võ Lâm đại bỉ sự tình. Góc truyện audio.com, gần nhất trên giang hồ thế hệ trước cao thủ đứng đầu sôi nổi lánh đời không ra, mà tân một thế hệ thanh niên anh tài bắt đầu quật khởi, trong đó tà đạo nhất có đại biểu tính không gì hơn ma giáo phong hoa Tuyết Nguyệt, vạn độc giáo Lý Diễm Nguyệt, thiên tà phái khúc cũng lăng. Mà chính phái tắc có Võ Lâm minh chủ Long Vũ Lâm, Long Vũ Lâm sư đệ Thiên Lạc cùng Thiên Giật kiếm trung quân tử Tần Phó Ngôn, Thiên Y môn thần y Lục Tử Viên cùng với thư hương dòng dõi Lý Nguyên Khanh. Trong đó Long Vũ Lâm, Hoàng Thiên Giật, Hoàng Thiên Lạc, Tần Phó Ngôn bốn người này Hạ Noãn Noãn đều đã nhận thức, mà Thiên Y môn thần y Lục Tử Viên cũng là nam chủ chi nhất, cũng là công chúa người trong lòng, bởi vì hắn trị hết công chúa trên người bất tốc chi chứng, ở chung xuống dưới kia công chúa đã sớm đã phương tâm ám hứa, chính là sau lại Lục Tử Viên lại trở thành nữ chủ Lâm Thanh Nguyệt váy hạ chi thần. Sách này hương dòng dõi Lý Nguyên Khanh tự nhiên cũng là nam chủ chi nhất, bởi vì nữ chủ quang hoàn, này một cái thế giới chỉ cần là ưu tú nam tử khó tránh khỏi nhiều cùng nữ chủ từng có giao tế. Lý gia một môn tam trạng nguyên, liền Lý Nguyên Khanh cũng là lần này tân khoa trạng nguyên, chẳng qua Lý gia cũng là thế gia, có gia truyền võ học cho nên là trong chốn võ lâm khó được người đọc sách, sau lại bởi vì muốn cùng Lâm Thanh Nguyệt ở bên nhau, Lý Nguyên Khanh thậm chí phản bội ra Lý gia, bởi vì thư hương dòng dõi nào dung đến một nữ mấy nam sự tình, chính là nạp thiếp ở Lý gia đều là không chuẩn, chính là lừng lẫy nổi danh thanh quý nhân gia. Đối với này đó tư liệu, Hạ Noãn Noãn tự nhiên cũng là môn thanh, sớm tại nàng đi vào nơi này có chính mình thế lực lúc sau, nàng liền hỏi thăm hào hết thầy, lúc này đây Võ Lâm đại bỉ nàng tự nhiên cũng có chú ý, mà nàng tới tham gia lần này Võ Lâm đại bỉ cũng là vì đây là cốt truyện bắt đầu. Sở hữu chủ yếu nhân vật đều phải xuất hiện, trừ bỏ Lục Tử Viên lần này Võ Lâm đại bỉ không có tới, người khác chính là đều tới. tự nhiên chỉ là đến xem náo nhiệt, liền tính là thắng, trên giang hồ nào bao dung ma giáo giáo chủ đi làm võ lâm minh chủ, huống chi vẫn là một vị nữ tử, người khác còn không được toàn bộ tới lên án công khai ta, như vậy phiền toái, cầm ở trong tay còn ngại phỏng tay đâu, nói nữa. Ta nếu là tham gia, nhưng không được cùng ngươi đối thượng. Hạ Noãn Noãn trêu ghẹo trắng Long Vũ Lâm liếc mắt một cái. Noãn Noãn chính là luyến tiếc cùng ta đối thượng. Ha ha, nếu Noãn Noãn như thế vừa ý ta lưu tại cái này vị trí ta tự nhiên sẽ không nhường cho người khác. Long Vũ Lâm cũng là có nắm chắc nói những lời này, so với hắn lợi hại lão tiền bối sẽ không hiếm lạ cái này võ lâm minh chủ vị trí, đã sớm quy ẩn núi rừng tìm kiếm võ học tối cao chỗ cũng hoặc là cùng một nửa kia thần tiên quyến lữ cực kỳ khoái hoạt đi. Mà hiếm lạ cái này vị trí cũng chưa hắn lợi hại, không hắn tuổi trẻ, mà đứng không đến cũng đã tông sư cảnh giới hắn, cũng chỉ có Tần Phó Ngôn có thể cùng hắn một trận chiến, cũng sẽ kém hắn mấy chiêu. Vũ Lâm mà đứng không đến cũng đã là tông sư cảnh giới, cũng khó trách sẽ như thế tự tin, dựa theo tư chất của ngươi, nói vậy bất hoặc chi linh liền có thể xé rách hư không, này thật đúng là võ lâm đệ nhất nhân đâu. Gocchuyenaudio.com Long Vũ Lâm thiên tư hơn người, trước kia tiền bối trên cơ bản là bất hoặc chi linh mới đạt tới tông sư cảnh giới, chờ xé rách hư không, phản lão hoàn đồng thời điểm đã 100 hơn tuổi, chính là ở trong nguyên văn, Long Vũ Lâm ở hơn 40 tuổi cũng đã xé rách hư không, thọ mệnh đạt tới 500 năm, thật là thiên tài trong thiên tài. Noãn Noãn hiện tại không phải cũng là tông sư cảnh giới sao? Hạ Noãn Noãn biểu hiện bên ngoài nội lực cũng ở tông sư cảnh giới, cái này nàng đều là có thể chính mình điều chỉnh, có hệ thống nàng đã bất lão bất tử không thương. Muốn nói tư chất chỉ sợ Noãn Noãn so với ta càng thêm lợi hại, xem ra ta còn cần nỗ lực mới có thể đủ đuổi kịp. Theo đuổi ái mộ nữ tử đương nhiên phải có đủ thực lực đứng ở nàng bên cạnh, Long Vũ Lâm tự nhận là hắn sẽ không so bất luận cái gì một cái nam tử kém, liền tính cùng Tuyết Nguyệt Tần Phó Ngôn đám người so sánh với hắn cũng là có một trận chiến chi lực. Khách chương.